Chương 736, thiếu niên biến tiền bối. Cũng cự lang màu bạc, ngưng tụ không tan kiếm khí. Trong nháy mắt để vài tên nam nữ trẻ tuổi, đứng ngây ra tại chỗ cũ. Sau một hồi mới vừa rồi là phục hồi tinh thần lại, đồng tử co rụt lại. Động hư cảnh, hay là độ kiếp cảnh. Mấy người lẩm bẩm, vẻ mặt khiếp sợ không gì sánh nổi. Có thể tiện tay chém rất một con phân thần cảnh giới yêu thú, cái này tu vi tối thiểu cũng là động hư cảnh hậu kỳ, thậm chí độ kiếp cảnh. QNZ chỉ có cường giả như vậy, mới có như vậy thủ đoạn thông thiên đi chém rất cự lang màu bạc về sau. Tần kiếm ca loại người thân hình cũng là chậm rãi hạ xuống, đi tới mấy người trước người. Vạn bối, Lâm Thành Lâm gia Lâm Vánh Tuyết, bái kiến tiền bối, đa tạ tiền bối ân cứu mạng cái kia thân thể đây đà diễm lệ nữ tử. Trước hết phản ứng lại tiến lên một bước. Vạn bối, Lâm Thành Tô gia Trang Thanh Nhã, bái kiến tiền bối, đa tạ tiền bối ân cứu mạng Vạn bối. Lâm Thành Sở gia Sở Mặc, bái kiến tiền bối, đa tạ tiền bối ân cứu mạng Vạn bối. Lâm Thành Lạc gia Lạc Tinh Hà, bái kiến tiền bối, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Mấy người còn lại cũng là cấp tốc phản ứng lại, cuống quýt tiến lên, hơi chắp tay. Tần kiếm ca hơi vung vung tay, ra hiệu mấy người không cần quá mức lưu ý dễ như ăn cháo. Tại hạ cáo từ Tần kiếm ca cười nhạt một tiếng, dưới chân tọa kỵ dẫm lên hư không đi chậm rãi. Bất quá là trong chớp nhoáng, cũng đã là biến mất xa xa. Tiền bối không hổ là người trong chốn thần tiên, một bộ áo trắng Lạc Tinh Hà vẫn như cũ đắm chìm ở rung động thật sâu bên trong, cảm thán một câu. Thần sắc là một loại sùng bái. Còn lại hai người vẻ mặt cũng giống như thế. Mặc dù tại đây đại đường thịnh thế phía dưới, văn võ song song, nhưng cường giả vẫn là được người tôn kính. Nếu như có thể lôi kéo vị tiền bối kia, nói không chắc có thể ổn định thành bên trong cục thế, chỉ tiếc chỉ có vị kia thân thể đầy đà diễm lệ nữ tử tự lẩm bẩm. Về sau, lại là một trận thở dài. Đã là đi ra thập vạn đại sơn ngoại vi phạm vi, cách đó không xa quan đạo cũng là đứng ở trước mắt. Tốt một tòa hùng thành ngồi ở trên lưng ngựa, Tần kiếm ca xa xa nhìn phía cách đó không xa hùng vi thành trì, cho dù là nhìn quen cảnh tượng hoành tráng, cũng là cảm thán một câu. Cả tòa thành trì chu vi mấy trăm dặm đều là bị trận pháp bao phủ, cao đến gần 10 trượng, bao quát cũng có được 3-4 trượng. Lại càng là có hùng binh canh gác. Mà cái này vẹn vẹn bất quá là đại đường thịnh thế bên dưới biên giới tiểu dã chi thành. Cái này cho dù là ở hiện nay đại tần hoàng triều, QNZ vô pháp làm được như vậy một điểm. Khó có thể tưởng tượng, cái này đại đường thịnh thế bên dưới đại đường, đều là loại gì cường thịnh. Chỉ sơ lấy hiện tại đại tần hoàng triều mà nói, xa xa sánh vai không lên. Lâm Thành nhìn trên cửa thành khối này cự đại thành biển, lẩm bẩm một câu. Theo dòng người chậm rãi vào. Lâm Thành rất phồn hoa, rộng rãi hai bên tràn đầy cư ANZ, còn có vô số tiểu than tiểu phiến, tới lui dòng người lại càng là chen chúc không thể tả. Đối với những thứ này, Tần kiếm ca sớm đã là không lọt mắt xanh. Ngược lại là hổ tử. Ba con kim sư hai người này phảng phất là chưa từng thấy cảnh tượng như vậy, từng cái trợn to mắt, nhìn chung quanh. Thỉnh thoảng nhìn thấy một ít thịt quán đang trải, lại càng là hai mắt liều lĩnh sao vàng. Nếu không có Tần kiếm ca ngăn lại, chỉ e sợ đã sớm làm ra cướp cướp càng hàng việc. Bất quá, tuy nói như vậy phồn hoa chi cảnh không vào Tần kiếm ca mắt, nhưng cũng không có nghĩa là Tần kiếm ca không có tỉ mỉ quan sát xung quanh tất cả. Thậm chí toàn bộ Lâm Thành đều là bao phủ ở hắn thần thức phạm vi bên dưới. Thú vị từ từ cảm ứng giống như vậy, Tần kiếm ca ánh mắt rất nhanh chính là nhìn về phía thành nam phương hướng. Từ lúc vào thành trong nháy mắt đó, chính là bắt lấy một luồng dị thường khí tức quỷ dị. Phù phiếm bất định, hoặc là nói khi thì cường đại, khi thì nhỏ yếu. Khí tức cường đại trong nháy mắt đó, cho dù là Tần kiếm ca QNZ cảm thấy kinh ngạc. Khí tức nhỏ yếu thời điểm, thậm chí ngay cả một cái luyện khí cảnh mọi người không bằng. Quỷ dị như vậy tự nhiên là đưa tới Tần kiếm ca đặc biệt quan tâm. Đi vô vô sớm đã là thèm chảy nước miếng hổ tử, giao mấy cái linh thạch, mua lại mấy cái chuỗi dài thịt nướng. Đa tạ công tử hổ tử, ba con kim sư hai người giữ tận trên gương mặt lộ ra một tia quyến rũ nụ cười. Ô, nhân loại đồ vật thật là tốt, ăn chậm một chút, cho ta cu nở dê chừa chút mẹ kiếp, còn cướp ai nhìn cái kia hai cái ăn hàng. Tần kiếm ca không nói gì vỗ về cái chán. Các ngươi cái này nhị hóa, tốt xấu chú ý một chút hình tượng a trước mặt mọi người. Cái này, chuyện này vốn còn muốn khuyên bảo mấy lần Tần kiếm ca cũng là thu hồi muốn nói ra đi. Xung quanh nóng rát ánh mắt, thực tại để hắn ra không mở miệng. Ưm hứ Long Mã ngạo kiều hừ nhẹ một tiếng, không thèm nhìn một chút hai người kia. Theo chen chúc dòng người, chậm chậm đi tới. Đầy đủ quá cá biệt canh giờ, đây mới là đi tới trước khóa chặt vị trí. Một cái u ám hẻm nhỏ. Ở mức, trên mặt đất đều có một chút nước đọng, một luồng mùi thối phả vào mặt. Công tử, tới đây làm rất. Ba con kim sư lung lay khổng lồ đầu, không rõ hỏi. Nơi này mùi thối nhượng nàng có chút không thoải mái. Nhắm lại ngươi miệng, hừ hổ tử tức giận nói, tựa hồ còn đang vì vừa người trước cướp hắn thịt nướng mà khó chịu. Được, các ngươi liền ở lại đây, ta đi một mình nhìn liền có thể tần kiếm ca nói. Lập tức chính là vươn mình xuống ngựa, bước vào ưu ám trong hẻm nhỏ. Tần kiếm ca đi được rất nhanh. Ưu ám hẻm nhỏ phần cuối là một cái rách nát nhà lá. Cửa sổ đã không, cửa cũng là tựa hồ một cơn gió quát đến liền sẽ ngã xuống. Tần kiếm ca ở trước cửa dừng lại. Bất quá ngay tại hắn tự tay muốn gõ cửa thời điểm, một đạo tang thương thanh âm, từ cửa sau lưng truyền đến. Các hạ như là đã đến, cần gì phải làm những này nghi thức xã giao. Thanh âm này để tần kiếm ca chấn động, sau đó hở hững đẩy mở cửa. Nho nhỏ nhà lá rất đơn giản. Bên trong bày một cái giường, một cái bàn, một cái làm cơm địa phương. Nằm trên giường là một vị rách nát xiêm y rìa lão giả. Chỉ bất quá dù là ai cũng vô pháp tưởng tượng, ngay tại vị lão giả này cơ thể bên trong, ẩn chứa vô pháp tưởng tượng cường đại lực lượng. Người là ai? Vì sao sẽ tìm lão phu ta? Lão giả trợn ra xế chiều hai mắt, thoáng chấn động nhìn về phía trước mắt người trẻ tuổi. Hắn có thể khẳng định người trước mắt cũng không phải hắn địch nhân, vì lẽ đó hắn thả xuống một ít đề phòng. Bất quá để hắn khiếp sợ là, trước mắt người trẻ tuổi lại là để hắn có một loại dường như đối mặt mênh mông đồng dạng cảm giác. Ta là ai không trọng yếu, ta tìm ngươi, cũng chỉ là vì ngươi vị này đã từng tiên tôn mà cảm thấy đáng tiếc. Tần kiếm ca thản nhiên nói. Ha ha, không ai sẽ vì ta cái này sắp sửa gỗ mục lão nhân tiếc hận, nói đi ngươi đến cùng có mục đích gì. Lão giả hai mắt tựa hồ có thể thẳng phá tâm linh con người. Hắn lạnh lùng nở nụ cười. Tựa hồ là đối với tần kiếm ca nói dối mà cảm thấy buồn cười. Thôi được, tần kiếm ca bất đắc dĩ cười một cái, đối mặt với loại này giả thành tinh láo ra hỏa, hắn tựa hồ nói không láo. Ta mục đích rất đơn giản, ta chưa khỏi ngươi bệnh, ngươi vì ta hiệu lực và nở năm ở đây lại một lần nữa thanh minh một hồi, từ 7 chương 29, bắt đầu mãi cho đến về sau hơn 100 tấm cũng sẽ là địa tiên giới nội dung. Ở đây lại một lần nữa nói rõ. Địa tiên giới vị trí tinh vực cùng thiên lũ đại lục vị trí với tinh vực hoàn toàn là hai nơi, vì lẽ đó tu luyện hê thốn cu nở dê hoàn toàn khác nhau. Lại một lần nữa thanh minh, ở vào địa tiên giới là tần kiếm ca phân thân bên trong tần thiên, mà không phải tần kiếm ca bản thân đến địa tiên giới. Tác giả quân ở viết thời điểm sẽ là lấy tần kiếm ca tên xuất hiện, rất ít sẽ xuất hiện tần thiên tên. Vì lẽ đó hy vọng mọi người tuyệt đối không nên mơ hồ. Còn có, nhiều dài dòng một câu. Mong ước các vị quảng đại các thư hữu thân thể khỏe mạnh, kha kha.